Tác phẩm Chuyện cũ của Lịch Xuyên. Tác giả Huyền Ẩn. Người đọc Yellow. Người edit Kazimi. Chương 3. Tôi tan ca quay về phòng ngủ. Đã 12 giờ rưỡi, nghe nói trường học đúng 10 giờ tắt đèn. Lúc tôi lên cầu thang, trên hành lang vẫn có người đi lại. Đợi tới khi tôi rón rén đi đến cửa phòng ngủ thì lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Tôi gõ gõ cửa thật cẩn thận, sau một hồi lâu cũng không có ai để ý. Gõ gần một phút, cửa đột nhiên mở. Trữ An An mặc váy ngủ, lạnh lùng liếc tôi đánh giá một cái và nói: "Tại sao lại gõ cửa? Chẳng lẽ cậu không có chìa khóa?" "Cửa bị khóa trái," tôi nói. Khuôn mặt Trữ An An vẫn lạnh lùng như cũ. "Chẳng lẽ cậu không biết khu nhà này năm trước từng có vụ án cưỡng hiếp hả? Không khóa trái, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sau này nếu cậu thấy nhất định phải đi chơi, tới sau 10 giờ mới trở về trường thì ngủ ở ngoài, sáng hôm sau mới về luôn đi." Tôi tự biết mình đuối lý. Đêm hôm khuya khoắt cũng không muốn tranh cãi với cô ta, đành phải giải thích: "Tôi không ham chơi, tôi vừa đi làm việc làm thêm về, làm tới 12 giờ mới về được." Lòng tôi cảm thấy hơi uất ức, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn, môi cũng mím chặt, không cho cô ta nhận thấy. Cô ta sợ run một chút, lập tức một tiếng kéo tôi vào cửa, hỏi: "Cậu không đủ tiền dùng mà." Tôi mím môi, không chịu trả lời. Cô ta liếc tôi một cái, rồi hít một hơi nói: "Đi ngủ đi, sau này tôi sẽ nói bọn họ đừng khóa trái cửa." Tôi không dám rửa mặt, cũng không dám đánh răng, lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn. Tiểu Đồng nói với tôi vừa đúng lúc ông chủ thường phát lương vào giữa tháng. Tôi chỉ cần làm 2 tuần là có thể lấy một phần lương đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy tới sân thể dục chạy bộ. Nhìn thấy Phùng Tĩnh Nhi đang đứng trên sân thể dục, bên cạnh là một nam sinh cao cao. Lúc tôi chạy ngang qua họ, người nam sinh đó hai với tôi một tiếng. Ông ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, lộ ra cơ ngực săn chắc, nhìn qua đẹp trai cao to, có vẻ là khoa thể dục. "Tiết phương pháp đọc hôm nay cậu có đi không?" Thấy tôi lại đây, Phùng Tĩnh Nhi tìm mấy câu để nói. "Đi." "Điểm ngoại ngữ lúc thi đại học của cậu là bao nhiêu?" Cô ta đột nhiên hỏi. 95, tôi nói. Mặt cô ta khẽ biến sắc, hoài nghi nhìn tôi. "Thật hả?" "Ừ." "Nghe nói chỗ các cậu lúc học trung học, người nào cũng có bài kiểm tra. Kể từ khi khai giảng liền bắt đầu ứng phó đối với kỳ thi đại học. Không có tiết âm nhạc, không có tiết vẽ, cũng không có tiết thể dục hả?" Trong cuộc sống này có thể nhìn thấy những người như vậy. Họ không tin rằng trên đời này sẽ có người thông minh hơn họ, chỉ có người cực khổ hơn họ mà thôi. Làm gì phải đánh vỡ mộng đẹp của người ta chứ. Tôi chỉ phải gật đầu. "Trường trung học chỗ tôi là như vậy đó." "Bố tôi cũng làm việc trong khoa tiếng Anh." Cô ta nói. "Ông không dạy đọc. Tới năm thứ tư, cậu có thể chọn môn tiểu thuyết Anh đương đại của ông. Ông chủ yếu dạy cho nghiên cứu sinh." "Vậy à, bố cậu là giáo sư." Tôi trừng to mắt. "Cùng giáo sư là bác đạo, tức là những người hướng dẫn dạy cao học." Cậu nam sinh sửa lại. "Cậu gọi là thầy Phùng là được rồi." Tôi cười nhẹ. Cô ta lại hỏi tiếp. "Bố cậu làm nghề gì?" "Bố tôi cũng là giáo viên, dạy trung học." Tôi nói. "Đây là lộ tiệp, lộ trong đường đi, tiệp trong đường tắt." "Xin chào, cậu học khoa nào?" "Khoa quốc kinh, tức là kinh tế quốc tế." "Cậu ấy là thủ khoa trong kỳ thi đại học của trường tôi đó." Phùng Tĩnh Nhi ngọt ngào nhìn anh ta,

ông đang xếp hàng khoảng 3 phút, rốt cuộc tới trước mặt tôi. Xin chào, tôi nói, khuôn mặt anh ta như một tia nắng mặt trời chiếu vào. Giọng nói của tôi không tự giác được, có chút run run. Could I have quality eye stimulator? Skip green, with the touch of the Cameron on the top, and overly the black coffee, no sugar. Dịch, có thể cho tôi một ly latte đá cỡ lớn với kem đánh, ở trên rắc một chút bột quế. Ngoài ra lấy thêm một chút cà phê đen không đường cỡ lớn. Anh ta nói câu tiếng Anh nhẹ nhàng như âm thanh từ thiên đường. Tôi ngây đơ. Anh ta cười nhạt, trêu cợt nhìn tôi. I thought you prefer me to speak English. Dịch, tôi nghĩ cô muốn tôi nói tiếng Anh. Đồ điên, tôi nghĩ thầm trong lòng, chỉ vì một lần hát cà phê có cần chỉnh tôi như vậy sao? Of course. Dịch, dĩ nhiên, tôi giữ bình tĩnh. Please have a seat, I'll bring the coffee to you. Dịch, mời ngồi, tôi sẽ bưng cà phê tới cho anh. No need, take your time, I will stay here waiting. Dịch, không cần, không cần tốn thời gian của cô, tôi có thể đứng đợi đây chờ. Anh ta bám riết không tha, nhất định phải thấy tôi khó xử. Tổng cộng 37 tệ, tôi rốt cuộc sửa tiếng Trung Quốc. Anh ta đưa cho tôi 100 tệ, tôi thối tiền thừa lại cho anh ta. Anh ta trả lại cho tôi dư 10 tệ. Thật xin lỗi. Tiểu Đồng đứng bên cạnh khóc giọng hỏi, anh ta yêu cầu cái gì? Đầu óc tôi trống rỗng. Đỏ mặt lên, nói, nó rất phức tạp, nhất thời không nhớ rõ. What? Tiểu Đồng gầm nhẹ. Tôi lập tức quay sang hỏi anh ta lại một lần nữa. I'm sorry, what's your order? Could you say that again? Sure. One lemon eye creamy letter, sweet and green, with a touch of the caramel on the top. One venti black coffee, no sugar. Got it. Thanks. Dịch. Tôi hiểu. Cảm ơn. Tôi quay đầu lại nói với Tiểu Đồng. Một ly latte đá cỡ lớn, bên trong bỏ bơ và một chút bột quế. Còn một ly cà phê đen cỡ lớn không đường. Tiểu Đồng thần tốc pha cà phê. Tôi đặt mấy thứ anh ta muốn lên khay. Anh ta một tay cầm khay, một tay chống gậy, lập tức đi về phía vị trí của mình. Tôi cảm thấy anh ta đi thật hiển hơn bình thường, lo anh ta đi không được nửa đường cà phê sẽ tràn ra. Đối với những người chân có tật mà nói, bưng đồ uống là một động tác nguy hiểm. Nhưng anh ta cuối cùng cũng bưng cà phê tới bàn an toàn. Hai người ngồi bên cửa sổ thấp giọng trò chuyện khoảng 30 phút. Cụ già đứng dậy tạm biệt. Người thanh niên tên là Lịch Xuyên vẫn như trước đứng tiễn ông ta ra tới cửa, mở cửa thay ông ta, nhìn ông ta rời đi, sau đó lập tức quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra, bắt đầu làm việc. Toàn bộ buổi tối, ông ta ăn một phần sandwich cá, một phần salad hoa quả, hai ly latte, mãi đến khi tôi tan ca, ông ta vẫn không nhúc nhích chỗ ngồi ở chỗ đó, đối mặt với màn hình, tay lại không ngừng gõ chữ, giống như có rất nhiều việc chưa làm xong vậy. Tôi đột nhiên ý thức được là vì sao anh ta lại thích ngồi chỗ này. Mọi tiệm Starbucks đều có thể lên mạng miễn phí. Đều miễn phí này đối với anh ta có thể nói là không có gì hấp dẫn. Cuộc sống của anh ta nhất định rất cô đơn. Những người như vậy đều thích tìm cà phê. Trong tiệm cà phê luôn có người ngồi, tuy rằng không có ai quan hệ gì với nhau. Lúc tan ca, tôi thay bộ đồ làm việc ra, mặc vào chiếc áo thun ngắn tay thường ngày, rồi rời tiệm. Đêm khuya ở Bắc Kinh thật khô ráo. Quê tôi quanh năm ướt át. Tôi hít sâu một hơi, đi bộ dưới ánh đèn mờ nhạt. Cách đó không xa là một bến xe. Xe đêm mỗi ngày một chuyến. Tôi bỏ lỡ chuyến lúc 12 giờ, phải đứng ở chỗ ngã tư đường lạnh lùng. Vắng vẻ này khoảng 50 phút mới tới chuyến tiếp theo. Tôi từng tính mua một chiếc xe đạp. Tiểu Đồng lại cảnh cáo tôi, mấy con gái như tôi, đêm hôm khuya khoắt đi xe buýt an toàn hơn là đi xe đạp nhiều. Cũng may tôi có thể tranh thủ thời gian học từ vựng. Ngoài trừ lúc rửa mặt, đánh răng, đi toilet,